Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, cứu cực đại bí. Khí vận đạt được tiên chủ cấp độ kia, bảo vật từ trước đến nay, những này đều đã lưu lại tay chân, chờ đợi tiên chủ trở về đăng đỉnh, tiên chủ lần lượt chuyển thế, một lần cuối cùng chuyển thế là Hiền Thuần Đạo Nhân. Bắt các tộc thành nữ khiến rất nhiều thánh tử tức điên. Đại năng nhóm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiền Thuần Đạo Nhân cuối cùng chọc tới trung vực Hoàng Triều. Nửa bước thiên tôn cổ hoàng, giả chết thoát thân, đem tạo hóa tiên tháp cùng hạo thiên tiên ngục lưu tại Trạch Ngọc Hoàng Triều. Sau đó đi các vực tranh đoạt tài nguyên, tạo hóa, thành là nửa bước thiên tôn. Lại đột phá thiên tôn, tiên chủ chẳng biết, hắn làm hết thảy đều tại Thạch Thế Minh cùng Lâm Du chú mục dưới. Hết thảy bố cục đều thành cười nhạo, đều không cần Thạch Thế Minh cùng Lâm Du phá cục. Thạch Diễm sinh tính cẩn thận, mỗi lần đều dùng máy sửa chữa vòng xoáy qua một lần mới luyện hóa bảo vật. Bao quát tạo hóa tiên tháp, hạo thiên tiên ngục. Cuối cùng tiên chủ tại đột phá thành là trời tôn một cái chớp mắt bị Thạch Thế Minh. Lâm Du cướp đi tạo hóa cùng tính mạng, thời gian thiên tôn cùng không gian thiên tôn xuất thủ, ai có thể trốn đi? Bố cục lại nhiều tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hư vô. Bọn họ so cổ thần nhóm còn ra tay sớm, lấy tiên chủ thiên tôn tạo hóa đem hai người thương thế khôi phục viên mãn. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du muốn diệt cổ thần, muốn nhường hiện thế pháp đại thành, muốn truy tìm đến vĩnh sinh chi đạo, tiếp tục mưu đồ bố cục, muốn thắng cổ thần, nhất định phải trọng bảo. Toàn bộ vũ trụ bảo vật liền những cái kia, trước mắt mạnh nhất chính là tạo hóa tiên tháp, nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể lẩn tránh lừa gạt vũ trụ thiên đạo. Cuối cùng, bọn họ nghĩ tới rồi một vật. Đó chính là trong truyền thuyết vũ trụ tâm, lấy dòng sông thời gian hao tốn đại lượng thời gian tìm kiếm. Cuối cùng mới tìm được vũ trụ tâm tồn tại. Hai người đạt được vũ trụ tâm về sau, đem vũ trụ tâm tan vào địa cầu, lấy bọn hắn lực lượng thay nghén không ra trong truyền thuyết vũ trụ chi bảo. Nhất định phải chờ đợi, cái này một chờ liền chờ xuất Thạch Diễm, Thạch Thấm Du hàng thế. Thiên tôn sinh con sao mà khó, không muốn trở thành bọn họ sớm đã tâm sau khi chết ngoài ý muốn đản sinh ra. Sau đó lấy người bình thường chi thân đem hai người nuôi dưỡng lớn lên. Hết thảy đều như viêm hạ người bình thường giống như sinh hoạt. Trưởng thành, thẳng đến, vũ trụ thiên đạo đem địa cầu cuốn vào cửu vực, mới tiểu luân hồi đến. Người địa cầu tộc được tuyển chọn thành là chém giết bách tộc một trong. Cuối cùng vẫn là cổ thần nhóm không yên lòng. Muốn nhất tuyệt hậu hoạn. Có thể có trời mới biết Thạch Thế Minh. Lâm Du đợi bao lâu? Chính là chờ đợi ngày này. Bọn họ muốn mượn vũ trụ thiên đạo lực lượng đem vũ trụ chi bảo dựng dục ra đến. Cũng chỉ có ngày đạo lực lượng có thể làm được. Cả hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Thạch Thế Minh giả chết, Thạch Thấm Du giả chết, hết thảy đều là Lâm Du điều khiển yêu quỷ làm cho Thạch Diễm nhìn. Sau đó Thạch Diễm tiến vào cửu vực từng bước một giấy giụa cầu sinh. Cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên, chính là Thạch Diễm kiếp trước trải qua hết thảy. Cuối cùng liền là vừa vặn hải thị thận lâu giống như hình tượng. Thạch Diễm bị dòng sông thời gian cuốn đi. Vũ trụ chi bảo cũng ra đời, trực tiếp đánh vào Thạch Diễm thân thể, hoặc là nói, Thạch Diễm làm là địa cầu người cuối cùng, là vũ trụ chi bảo duy nhất lại trời sinh túc chủ. Tiên thiên nhận chủ, lại về sau, Lâm Du nghịch chuyển dòng sông thời gian, đem Thạch Diễm đưa về 3 năm trước đây, là đây, thiên tôn đạo quả tàn phế, Lâm Du đã sớm chuẩn bị. Nhiều năm như vậy, nàng tại Vô Lượng Hải có bố cục, Vô Lượng Hải vị kia thiên tôn, cũng là duy nhất hải thú thiên tôn, hoàn toàn dựa vào thôn phệ hung thú khác thành tựu thiên tôn cấp thực lực. Bị cổ thần nhóm điều khiển, không có thiên tôn đạo loại, chỉ là dựa vào nhục thân cùng thiên phú thuật. Lâm Du nuốt thân tái tạo thiên tôn đạo quả, đem khôi phục hứa, nghịch chuyển dòng sông thời gian thương thế. Đương nhiên không sẽ dễ dàng như vậy hồi phục, nhưng đã bảo vệ thiên tôn tu vi, bảo vệ tính mạng. Nàng cùng Thạch Thế Minh chết một người, đều cũng không còn cách nào giấu giếm được cổ thần. Đơn nhất thời gian, không gian đều không phải cổ thần nhóm đối thủ. Trừ phi bao trùm trên đại đạo, vậy thì không phải là lĩnh ngộ thời gian chi đạo, mà là lấy thân thành đạo. Nói chính là ta, đó chính là cuối cùng vĩnh con đường sống. Nói, vạn cổ bất diệt, thọ nguyên không thể buộc. Là chân chính vĩnh sinh, đây cũng là cổ thần nhóm theo đuổi, nhưng cho đến trước mắt còn không một người làm được. Lưỡng giới dung hợp lúc, Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du làm bộ linh hồn tiến vào cửu vực, nhục thân lưu ở địa cầu, kỳ thật lỗ thủng rất lớn. Thạch Diễm hoàn toàn có thể dùng không gian bí hạp đem Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du nhục thân mang đến cửu vực. Có thể hết lần này tới lần khác đem bọn họ lưu tại địa cầu. Chính là bởi vì là Lâm Du động sử dụng thủ đoạn ảnh hưởng tới Thạch Diễm ý thức. Để hắn cảm thấy hết thảy đều là bình thường. Dạng này Thạch Diễm mới đưa Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du nhục thân tùy chỗ cầu lưu tại Vô Lượng Hải. Nếu không trực tiếp mang đến, thiên đạo tiếp dẫn sau phát hiện trên thân hai người không vực cốt. Sẽ lập tức bại lộ. Sau khi sống lại, Thạch Diễm lần thứ nhất hồi tới địa cầu, nhìn thấy Thạch Thế Minh lúc Thạch Thế Minh xuất hiện sau lưng Thạch Diễm. Thạch Diễm không có nửa điểm phát giác. Sau khi sống lại cẩn thận để hắn lúc ấy nghi hoặc không hiểu. Giờ phút này hồi tưởng dưới, Thạch Diễm hiểu rõ, một tên thiên tôn tại không có diễn kịch tình huống dưới, hắn phát giác sao? Thạch Thế Minh cùng Lâm Du bố cục đến cuối cùng thời khắc. Chờ được một cái vũ trụ từ sinh ra đến hủy diệt chỉ có một lần hai đầu dòng sông thời gian trùng. Điệp thời gian, cái này cũng đại biểu cho vũ trụ từ sinh ra đi tới ở giữa. Là vũ trụ tuổi thọ. Ở đây thời gian, vũ trụ cùng thần vẫn phế tích sẽ bị dòng sông thời gian hoàn toàn cách ly. Cổ thần nhóm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thời gian một năm kỳ an toàn, một năm sau hôm nay thiên đạo giáng lâm, tiểu luân hồi kết thúc, cổ thần mới có thể theo thiên đạo đi vào cửu vực. Trong năm ấy, Thạch Thế Minh cùng Lâm Du có thể sử dụng thiên tôn thực lực. Toàn lực trợ giúp Thạch Diễm, ta tại thần vẫn phế tích bị cổ thần nhóm truy sát. Các ngươi biết được sao? Thạch Diễm nhìn chăm chú Thạch Thế Minh cùng Lâm Du. Biết, hai người ngưng trọng gật đầu, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Tinh thần Nazi tử trận là bọn họ cố ý ném đi ra. Bọn họ càng như vậy càng chứng minh chúng ta đi đúng rồi. Ta không biết bọn họ là thấy được tương lai một góc. Vẫn là thông qua thủ đoạn khác đã nhận ra nguy hiểm. Mới có thể thiết lập ván cục giết ngươi. Thạch Thế Minh đem nghĩ mà sợ biến mất. Thạch Thế Minh tiếp tục nói, tại cửu vực, bọn họ giết không được ngươi, bởi vì là có chúng ta ở đây, tại chính thức nguy hiểm thời cơ chúng ta có thể mang theo ngươi đào tẩu. Dạng này ở vào chỗ tối, liền tương đương với thoát ly bọn họ trưởng khống, sở dĩ, bọn họ tận khả năng sẽ tại thần vẫn trong phế tích giết ngươi. Nói là giết ngươi. Khả năng cũng là lấy ngươi làm mồi nhử dẫn chúng ta đi vào. Thần vẫn phế tích chúng ta đi vào sẽ bị vây giết. Xác suất rất lớn trốn không thoát. Không thể so cửu vực. Kia là người chết phế tích. Chỉ có người chết tiến vào không việc gì đi vào mới sẽ không bị áp chế. Người tiến vào thần vẫn phế tích thời quá yếu. Hay là trên người ngươi có vũ trụ chi bảo. Sở dĩ áp chế không có quá nhiều cảm giác. Thì ra là thế. Đúng rồi. Ngày đó có một hồng bào nữ tử đã cứu ta. Thạch Diễm trùng điệp thở dài ra một khẩu dưới. hạ một hơi, hắn nghĩ tới ngày đó mở địa ngục chi môn cứu hắn áo bào đỏ nữ tử. Cầm quen thuộc đỏ ô, lực lượng quen thuộc, càng nghĩ càng có thể là Huyên Nhi, còn có trên dù treo hòn đá nhỏ châu, thấy thế nào làm sao giống địa cầu. Thế nhưng là không khớp a, Huyên Nhi một mực ở cùng với hắn, còn có đem địa cầu thu nhỏ treo trên ô, cái kia được cần gì cấp bậc thực lực. Cùng một chỗ, hả? Thạch Diễm bỗng nhiên giật mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục